Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Và chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật là vui, cũng như là ngày mai ngày nghỉ thật là thoải mái và giữ sức khỏe trong mùa dịch nhé. Bây giờ xin mời các bạn đến với tập tiếp theo bộ truyện Đạo Quân, tập số 81. Và hãy đừng quên like video của Phong nhé. Ngoài phủ, Bùi Nương Tử và Sài Phi ra khỏi cửa, dưới bóng đêm trực tiếp bay lượn trên bầu trời kinh thành, đáp xuống ngoài hoàng cung. Trước khi tiến vào cửa cung, Sài Phi không kìm được hỏi một câu: sư tỷ, Văn Điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã này không phải là chuyện nhỏ, bệ hạ làm như vậy là có ý gì? Bùi Nương Tử thở dài: ta cũng không biết, tâm tư bệ hạ khó phỏng đoán, chúng ta làm theo là được. Hai người đến trước cửa cung, đưa lệnh bài thông hành đi vào. Trong căn nhà ban nãy, sau khi Phong Ân Thái và Nghiêu Đạo giải quyết rõ ràng mọi chuyện thì cùng song song thả Kim Sí về báo tin. Phong Ân Thái cất 10 văn điệp rồi cáo từ trước, không còn tâm tư ở lại ứng phó nữa. Lệnh Hồ Thu đưa mắt nhìn Phong Ân Thái rời đi, miệng lẩm bẩm nói: xem chừng lão sẽ lập tức gửi tiếp một tin cho Thiên Ngọc Môn, báo cáo kỹ tính toán của lão để Thiên Ngọc Môn tiến hành phối hợp. Liếc mắt nói với Nghi Hữu Đạo cau mày bên cạnh: đệ cũng không cần lo lắng gì, chỉ cần Văn Điệp phê chuẩn xuất cảnh 10 vạn chiến mã này là thật, cho dù có phải trả cái giá lớn để mở đường thì đưa 1 vạn chiến mã về quận Thanh Sơn cũng quá là dễ dàng. Chỉ cần ra khỏi cảnh nội Tề Quốc phía sau, cơ bản chẳng có vấn đề. Chắc chắn Phong Ân Thái cũng thấy rõ điểm ấy nên mới đưa ra quyết định này. Chỉ hy vọng như thế. Người Hữu Đạo buông tiếng thở dài: thật sự là việc này thấy thế nào cũng không thích hợp, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra Hoàng đế Tề Quốc cần gì phải lòng vòng nhắm vào hắn như vậy. Hắn chưa đạt đến độ cao như là Hoàng đế Tề Quốc, tiền căn hậu quả chẳng biết gì, không có chút tin tức gì để hắn tham khảo, khiến hắn không thể đưa ra bất kỳ phỏng đoán gì cả. Cho nên càng nghĩ càng không yên lòng, lại hỏi: huynh trưởng, Hoàng đế Tề Quốc là người như thế nào? Lệnh Hồ Thu hiểu ý hắn, cười ha ha nói: ta làm sao có tư cách kết giao với Hoàng đế các quốc gia chứ? Ngay cả mặt Hạo Vân Đồ ta còn chưa thấy, cùng lắm chỉ nghe chút phong thanh, sao rõ hắn là cái hạng người gì. Có điều hắn chắc chắn không phải là loại hôn quân có thể làm những chuyện hồ đồ như là đệ hoài nghi đâu, cũng không phải là cái dạng làm loạn như trưởng công chúa. Hơn nữa chắc chắn giỏi hơn Hoàng đế Yến Quốc. Đệ nhìn cục diện loạn trong giặc ngoài của Yến Quốc các đệ, lại nhìn cục diện bình ổn của Tề Quốc đi, hôn quân sao có thể khống chế cái cục diện như vậy được chứ? Người Hữu Đạo lắc đầu nói: huynh trưởng nói vậy, ta chẳng phải càng lo lắng hơn sao? Quân tâm khó dò, chúng ta chẳng có chút đầu mối gì, huống hồ chuyện đã như thế này còn nghĩ nhiều cũng vô dụng. Nghỉ ngơi trước đi, ta đi về trước đây. Lệnh Hồ Thu vỗ vỗ bả vai hắn, phủi tay áo bỏ đi. Thật ra Lệnh Hồ Thu y chỉ là người đứng xem, xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan đến y, nên dĩ nhiên y chẳng có áp lực gì cả. Còn về Nghi Hữu Đạo, muốn không nghĩ cũng khó. Nhưng mà hắn thực sự không nghĩ ra mình có tư cách gì đáng để Hoàng đế Tề Quốc đích thân ra tay đối phó. Nếu Yến Quốc hại hắn, hắn còn có thể lý giải, mình với Tề Quốc hẳn là không thù oán gì. Tối nay là đã định sẵn khiến hắn phải trằn trọc rồi. Công chúa, người đi đâu vậy? Mặt trời mọc, Hạo Thanh Thanh hất bím tóc đầy đầu nhảy nhót từ trong phòng ra. Lúc ra đến cửa viện bị Bùi Nương Tử đột ngột bước ra cản lại. Hạo Thanh Thanh hất cằm: tìm mẫu hậu. Bùi Nương Tử bình tĩnh nói: bệ hạ có chỉ, kể từ hôm nay không có ý chỉ của bệ hạ, công chúa không thể rời khỏi viện này. Hạo Thanh Thanh trừng mắt: giam lỏng ta sao? Ta làm gì sai chứ? Ta đi gặp mẫu hậu cũng không được sao? Bùi Nương Tử lắc đầu: không được. Hạo Thanh Thanh kinh hô: dựa vào cái gì? Bùi Nương Tử nói: ta cũng không biết, đây là ý của bệ hạ. Hạo Thanh Thanh cả giận quát: ta không tin, ta đi tìm phụ hoàng nói rõ lý lẽ. Rồi nàng định xông ra ngoài. Bùi Nương Tử kéo tay nàng lại: bệ hạ có chỉ, nếu công chúa dám kháng mệnh trói lại Hạo Thanh Thanh á khẩu không trả lời được. Sau khi khuyên được nàng trở về, Bùi Nương Tử lại phân phó một nữ tu theo sát Hạo Thanh Thanh một tấc không rời, tóm lại là không để cho Hạo Thanh Thanh rời đi. Nàng ta vừa ở trong viện bước ra thì đụng phải Sài Phi. Sài Phi vừa gặp đã hỏi: "Sư tỷ, có nghe tin gì không? E là Nghi Húc đạo gặp phiền phức rồi." Bùi Nương Tử khẽ thở dài: "Bệ hạ sẽ không để Nghi Húc đạo vào trong mắt đâu. Nghi Húc đạo chỉ vừa đụng phải đao của bệ hạ." Sai Phi ừ đáp: "Nghi Húc đạo chỉ vừa lúc đụng trúng phải dao của bệ hạ." Sai Phi ừ đáp: "Đúng là hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Nói cách khác cũng sẽ không để ý sống chết của hắn." Bùi Nương Tử dương mắt: "Người có ý kiến gì?" Sai Phi giang tay lên: "Ta có thể có ý kiến gì chứ? Ý kiến của chúng ta hữu dụng sao? Bệ hạ ra tay, ngoài ý chỉ bản thân bệ hạ, ai có thể thay đổi chứ? Đồ đao của bệ hạ đã giơ lên, nhất định phải có một trận gió tanh mưa máu, chỉ không biết phải chết bao nhiêu người thôi." Bùi Nương Tử cười khổ: "Tu vi tu sĩ chúng ta có lúc thực ra chẳng có tác dụng gì, bệ hạ mới thực sự là một đấu một vạn." Phủ đệ đại hành lệnh. Tả Đức Tụng hạ triều trở về. Tiền U đang đi qua đi lại ở trước cửa phủ, bước đến đón Bồi Tiếp vào trong, vừa đi cạnh ông vừa nói thầm. Trong đình viện, Tả Đức Tụng dừng chân hỏi: "Chuyện khi nào?" Tiền U nói: "Tin vừa mới được truyền sáng nay." "Tả công, ngài cảm thấy là thật sao?" Tả Đức Tụng hỏi lại: "Người cảm thấy trong kinh thành này ai dám ngụy trang bệ hạ công khai tung tin đồn nhảm?" Tiền U trầm mặc gật đầu: "Cũng đúng, Tả công nói có lý, xem ra thực sự là thật rồi." Tả Đức Tụng quay đầu nhìn về phía hoàng cung: "Bảo đồng môn của ngươi an phận một chút, gần đây cố gắng đừng có dính vào chuyện gì. Những tu sĩ kia khiến bệ hạ bất mãn, bệ hạ muốn giết người đấy." Tiền U đáp: "Tả công đang nhắc nhở, chỉ không ngờ Nghi Húc đạo kia lại thành chỗ hạ đao." Tả Đức Tùng cười ha ha một tiếng: "Không phải mãnh long không qua sông, ta lại muốn xem thử hắn vượt sông như thế nào." Phủ đệ thượng tướng quân Hồ Diên. Hồ Diên Uy nghênh ngang đi về phía cổng lớn. Bóng dáng cha Hồ từ một lầu các bên cạnh đi ra. Hồ Diên Uy nhìn thấy chắp tay: "Chào buổi sáng lão Hồ thúc." "Sáng sao? Người thử xem giờ là lúc nào rồi?" Cha Hồ hất cằm chỉ mặt trời đang treo cao. Hồ Diên Uy cười hì hì: "Ta đây không phải đang bị thương sao?" Ngón tay chỉ vào mông mình. Cha Hồ cười hỏi: "Thương tích thế nào?" Hồ Diên Uy vỗ ngực: "Mặc dù không phải là mình đồng ra sắt, nhưng mà dù sao cũng là một hán tử, có thể đi được." Cha Hồ nói: "Ngày đó là ai kêu đau kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi ròng ròng." Hồ Diên Uy ho khan hai tiếng, y hơi lúng túng nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Lão Hồ thúc, người thấy chết không cứu thì thôi đi, sao còn ngồi đó mà châm trọng?" Cha Hồ nói: "Được, không châm trọng nữa, ngươi định đi đâu?" Hồ Diên Uy lập tức cười hì hì nói: "À, mới quen một vị bằng hữu, đã hẹn là dẫn hắn đi Bạch Vân Gian chơi. Lão Hồ thúc, cô nương Bạch Vân Gian không có tệ đâu, có muốn đi cùng cho biết không? Ta mời." Cha Hồ cười nói: "Xem ra đậu hũ quán thực sự kiếm được tiền rồi, còn nhớ mời khách ta nữa." Hồ Diên Uy cười hì hì: "Quên ai chứ không thể quên được thúc. Sau này chỉ cần lão Hồ thúc nói vài lời tốt đẹp với cha ta, sau này có chuyện tốt thì nhất định nghĩ đến thúc đầu tiên." Cha Hồ gật đầu: "Ờ, mời khách cũng không cần đâu, ta cũng chẳng hứng thú với tiền lắm. Hay là ta nói với cha ngươi một tiếng, bảo ông ấy đem toàn bộ phần được chia của ngươi ở đậu hũ quán sung công nha." Hai mắt Hồ Diên Uy trợn trừng, bước tới ôm lấy cánh tay của ông liên tục cầu khẩn: "Ê lão Hồ thúc, tiểu chất đã rất là thê thảm rồi mà, ngài không thể bỏ đá xuống giếng được chứ. Người không phải nữ nhân, đừng có mà ôm ôm ấp ấp chứ." Cha Hồ lên đầy y ra: "Ta muốn nữ nhân thế nào mà không có. Cho dù ta có ngủ với bà chủ Bạch Vân Gian, đại vương Tây Viện cũng chẳng có nói gì. Không cần người mời khách, ý tốt của người ta xin nhận, nhưng mà ta không hứng thú với nơi phong nguyệt kia." "À đúng rồi, người định mời ai?" Ngưu Hữu Đạo sao? Hồ Diên Uy dựng thẳng ngón tay cái. Anh Minh, không gì có thể giấu được thúc. Cha Hồ nói, yên tĩnh một chút, trong khoảng thời gian này đừng có ra ngoài lung tung, ngoan ngoãn trong nhà, coi như là dưỡng thương đi. Đây là ý của cha người đấy. Hồ Diên Uy nói, đừng nhá, ta đã đồng ý với người ta rồi, sao có thể nói không giữ lời chứ. Hơn nữa thương tích của ta đã tốt lắm rồi, ra ngoài đi đây đi đó một chút có thể khỏi nhanh lên mà. Y đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vì cha Hồ đột nhiên đá một cước lên mông Y, trực tiếp đá bay Y rồi đập thẳng xuống đất. Cha Hồ phất phất tay, lập tức có hai người tới. Ông chỉ Hồ Diên Uy nửa sống nửa chết trên mặt đất, đưa Tam thiếu gia trở về dưỡng thương, thương tích chưa lành không được phép đi ra ngoài. Rõ. Hai người lập tức đỗ Hồ Diên Uy trên mặt đất dậy. Hoành Thiên Đoạn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liền dừng bước nhìn. Cha Hồ đi tới, Hoành Thiên Đoạn khẽ khom người. Cha Hồ lặng lẽ liếc xéo nói, gần đây có thể không được ổn lắm, bảo đồng môn của ngươi mở to mắt, vành tai lên, nhìn nhà cho kỹ. Nếu có thất trách, để người Hô Diên gia xảy ra chuyện, tính tình ta cũng không tốt lắm đâu. Lời này không chút khách khí, cơ mặt Hoành Thiên Đoạn hơi căng lên, có chút kiêng kỵ, liếc nhìn Cha Hồ một chút, hơi hạ thấp người nói, sẽ bàn giao xuống dưới. Bạch Vân Gian, trong một lầu các, một đám vũ nương nhẹ nhàng nhảy múa. Tô Chiếu đích thân gảy đàn cho các nàng. Tần Miên đi từ hành lang tới, tới cạnh Tô Chiếu, cúi người thì thầm bên tai Tô Chiếu. Tiếng đàn liền im bặt. Tô Chiếu bỗng nhìn quay đầu nhìn về phía nàng, chợt đứng lên, phất tay ra hiệu nhạc công bên cạnh đến đàn tiếp thay nàng. Tiếng đàn lại vang lên. Hai người đi tới nơi hẻo lánh. Tô Chiếu hồ nghi nói, trưởng công chúa Tề Quốc nợ Ngưu Hữu Đạo 200 vạn kim tệ cùng 10 vạn con chiến mã sao? Chẳng lẽ đây chính là mục đích khiến Ngưu Hữu Đạo không hề nóng vội trên đường đi? Tần Miên nói, giờ chuyện này còn quan trọng sao? Tô Chiếu cười nói, tự Ngưu Hữu Đạo trêu chọc phải phiền phức lớn rồi, có trò hay để xem rồi. Lúc này Ngưu Hữu Đạo đang đứng trong phòng ngủ, giang hai cánh tay. Hắc Mẫu Đơn đang mặc đồ sửa soạn choán, sắp ra ngoài gặp khách quý, bề ngoài cần phải chỉnh tề một chút. Giờ này những đại quan kia có lẽ đều hạ triều rồi. Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng. Hắc Mẫu Đơn nói, hẳn là hạ rồi, không trực ban, nên trở về nhà hẳn là đều về nhà. Ngưu Hữu Đạo nói, tốt, hôm nay tranh thủ bái phòng 3 đến 4 nhà. Bên này thu thập ăn mặc xong, chuẩn bị ra cửa, thì thấy lệnh Hồ Thu vội vã tới, từ xa đã kêu lên, lão đệ, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi. Ngưu Hữu Đạo nói, huynh trưởng cớ gì kinh ngạc như vậy? Lệnh Hồ Thu tới gần trầm giọng nói, tối qua thực sự xảy ra chuyện rồi. Chuyện tối qua vẫn treo lơ lửng trong lòng Ngưu Hữu Đạo, giờ nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lệnh Hồ Thu nói, chuyện trưởng công chúa Tề Quốc nợ đệ, chuyện tối qua sáng nay đột nhiên bị truyền ra. Chuyện tối qua người bên chúng ta biết không nhiều. Ngưu Hữu Đạo nói được một nửa liền ngẩng phát đầu lên nhìn Y. Hoàng đế Tề Quốc có trong lời đồn không? Lệnh Hồ Thu gật đầu. Trong lời đồn có hoàng đế Tề Quốc, nói rất rõ, hoàng đế Tề Quốc trả nợ cho nữ nhi, đã cho đệ Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã. Ngưu Hữu Đạo trong nháy mắt hiểu rõ, tin tức đột nhiên truyền ra, dám tung lời đồn ở dưới mắt của hoàng đế, liên quan đến trưởng công chúa, dám vạch trần chuyện xấu trong nhà hoàng đế, là bên nào lộ tin tức còn phải nói nữa sao? Vẻ mặt Lệnh Hồ Thu ngưng trọng nói, Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy, lão đệ, đệ thành mục tiêu công kích, lần này đệ phiền phức rồi. Ngưu Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười, hoàng đế Tề Quốc này có ý gì? Chút chuyện của ta và nữ nhi hắn mà cũng không dung được, không tiếc bồi đèn nữ nhi mình để hố ta sao? Hắn muốn thu thập ta mà đáng phiền phức như vậy. Lệnh Hồ Thu dậm chân chỉ hắn, lão đệ, đệ hơi coi trọng bản thân quá thì phải, đến giờ đệ còn tưởng rằng nhắm vào đệ sao? Đương nhiên, và rồi lúc nghe được tin ta cũng tưởng rằng nhắm vào đệ, nhưng mà nghĩ lại không đúng rồi, hắn nhắm vào những tu sĩ mang theo ý đồ xấu xa với chiến mã Tề Quốc đấy. Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã, Đó không phải là chuyện tiền, nó là sẽ kinh động thiết lực khắp nơi, sẽ khiến người ta tranh đoạt bề đầu. Phải mất bao nhiêu mạng, chảy bao nhiêu máu mới có thể giải quyết được chuyện lần này đây. E là trong lòng hắn đã sớm bất mãn với tu sĩ các vương tụ tập ở kinh thành này. Đệ vừa lúc đâm phải đao quán, vừa lúc dâng một cái cớ động thủ choán mà thôi. Hắc Bảo Đơn vừa nhíu mày, sắc mặt vừa thay đổi. Người hữu đạo hít sâu một hơi. Trong chớp mắt, chuyện khó hiểu tối qua cuối cùng đã có đáp án. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện tầm mắt của mình so với tầm mắt nhìn khắp thiên hạ của hoàng đế vẫn có tính hạn chế. Hắn chỉ nghĩ không có lý do gì đối phó hắn. Cũng không sai, hoàng đế đến đúng là không có lý do gì đối phó hắn. Hắn cứ nghĩ chỉ cần bên này không để lộ bí mật, hẳn bên hoàng đế cũng sẽ không để lộ bí mật. Hoàng đế sẽ không để cho người ngoài biết nữ nhi của mình không đáng tin đến mức nào. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài mà. Ai có thể ngờ mình thực ra chỉ là kiếp nổ, là một con cờ không quan trọng mà thôi. Hoàng đế muốn đối phó với một đám tu sĩ, muốn cả đám tu sĩ hạ độc thủ, muốn số tu sĩ đếm không hết kia tự giết lẫn nhau. Hắn chỉ nhìn chằm chằm được mất và nguy cơ của bản thân, không nghĩ đến chuyện muốn giết nhiều tu sĩ như vậy. Mạch suy nghĩ không hề hướng đến chuyện đó. Làm tu sĩ lâu như vậy, bất chi bất giác đã dính cái tính tự cho mình là giỏi của tu sĩ. Chưa từng nghĩ rằng người trong thế tục dám ra tay với nhiều tu sĩ như vậy. Nhưng trên thực tế, thực sự có người có khí thế thôn tính sơn hạ, thực sự có người dám làm như vậy. Như thế, với hoàng đế mà nói, chuyện xấu trong căn nhà căn bản không tồn tại. Trong mắt người ngoài, không có chuyện xấu trong nhà, chỉ có thủ đoạn của hoàng đế thôi. So sánh được mất nợ của Hạo Thanh Thanh với hắn, hoàng đế cũng tiện tay trả sạch giúp nữ nhi rồi. Nếu như mình nhất định phải suy nghĩ nhiều, dám trêu đùa nữ nhi nhà người ta, lần này người ta cũng tiện thể thu thập người luôn. Mình chỉ nhìn chằm chằm được mất của mấy người bên mình, hoàng đế người ta nhìn chằm chằm cả một đám người, bao gồm cả một số ít bọn hắn. Chẳng trách hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không cho rằng hoàng đế có lý do gì đối phó mình. Hoàng đế người ta căn bản không chỉ giới hạn ở đối phó hắn, mà đồng thời đối phó rất nhiều người, trong đó có hắn. Tầm nhìn này thực sự đã phân cao thấp rồi. Hạo Vân Đồ này khá thú vị đấy. Người hữu đạo cười, nhưng mà trong không cười. Bị người ta dùng biện pháp vô hình đâm một đao, người không thể không tức giận được. Lệnh Hồ Thu lườm hắn một cái. Ai bảo đệ trêu chọc nữ nhi người ta, cảm thấy nữ nhi người ta dễ đùa, lần này đá về hòn đá cứng chưa? Người hữu đạo đưa hai tay lên. Liên quan gì tới ta chứ? Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã kia, ta đã chuyển nhượng rồi. Khế ước chuyển nhượng đang ở trên tay ta, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Trong lòng hắn đang nghĩ, giờ chắc Phong Ân Thái muốn đi đập đầu chết rồi. Hôm qua hắn cảm thấy lợi ích này hơi bất thường, Phong Ân Thái vẫn sống chết muốn hắn lấy, giờ thì hay rồi. Lệnh Hồ Thu hỏi lại. Đệ đang nói Thiên Ngọc Môn. Đệ nghĩ nhiều rồi. Lời đồn bên ngoài không liên quan gì đến Thiên Ngọc Môn, chỉ nói Văn Điệp cho phép xuất cảnh đang ở trong tay Nghi Hữu Đạo đệ, không hề nhắc đến Thiên Ngọc Môn một chữ. Có ý gì? Nghi Hữu Đạo đột nhiên hỏi lại. Lệnh Hồ Thu nói. Ta làm sao mà biết là có ý gì? Nghi Hữu Đạo hơi mù mờ. Hôm qua rõ ràng bọn Bùi Nương Tử tận mắt thấy thứ đó đã đưa cho Thiên Ngọc Môn mà. Lệnh Hồ Thu nói. Đệ đi hỏi Bùi Nương Tử ấy. Đệ hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta nói chuyện này, đệ nhanh chóng xử lý cho tốt đi. Nếu đệ không xử lý tốt, đệ đừng trách ta ghét bỏ đệ. Ta phải tranh thủ chạy lấy người đây. Ta không chịu nổi đâu, sẽ chết người đấy. Đệ thích đi tìm chết chứ ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm. Thú vị. Hoàng đế này đúng là muốn tiện thể giúp con gái lấy lại chút thể diện với ta. Người hữu đạo vui vẻ. Hắn cũng hiểu ý trong lời nói của Lệnh Hồ Thu, cũng không phải là mặc kệ hắn, mà là muốn hắn lấy văn thư giao nhận với Thiên Ngọc Môn ra chứng minh trong sạch, chứng minh đồ trên người Thiên Ngọc Môn. Có người muốn gây chuyện thì cứ đi tìm Thiên Ngọc Môn. Đúng vào lúc này, Công Tôn Bố cùng với người ba phái gần như là chân trước chân sau tới bẩm báo lời đồn bên ngoài. Bọn hắn không biết chuyện tối qua nên tới hỏi thật ra. Không cần nói, ta đều biết rồi. Người hữu đạo khoát tay chỉ Lệnh Hồ Thu, biểu thị Lệnh Hồ Thu đã nói choán. Ô Thiếu Hoàn một tay mặt đầy lo lắng. Lão được Lưu Tiên Tông phái tới phụ trách đệ tử Lưu Tiên Tông ở đây, hỏi tối qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nghi Hữu Đạo nói, chính là chuyện trong lời đồn đấy. Hắn không nói ra chuyện giao nhận với Phong Ân Thái. Một khi để ba phái biết lợi ích mình muốn tranh thủ đã về tới tay, e là ba phái sẽ lập tức rời đi. Ba phái sẽ không đi gánh chịu nguy hiểm lớn như vậy. Vì Thiên Ngọc Môn mục đích đã đạt được rồi thì sẽ không tiếp tục lại tề quốc mạo hiểm nữa. Lệnh Hồ Thu liếc nhìn Nghi Hữu Đạo, dĩ nhiên nhận ra Nghi Hữu Đạo cố ý giấu giếm. Các người yên tâm, không có việc gì đâu. Nghi Hữu Đạo khuyên nhủ rồi đuổi bọn hắn đi. Sau khi thờ ơ lạnh nhạt, đưa mắt đám người rời đi, Lệnh Hồ Thu nói, lão đệ, không phải đệ muốn cõng việc này lên người đi chứ? Ta đã nhắc nhở đệ rồi, việc này đệ không gánh nổi đâu. Nghi Hữu Đạo không nhìn y mà nhìn xung quanh. Phong Ân Thái đâu? Ba người đều biết, Thiên Ngọc Môn hắn không thể không biết. Lệnh Hồ Thu cười lạnh, nếu như hôm nay đệ đưa đồ choán, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận. Giờ e là hắn đang hối hận vì tối qua đã tự quyết định thay Thiên Ngọc Môn, chắc là muốn đi tự tử luôn rồi. Việc này hắn sẽ chẳng thể nào giao nộp lại với Thiên Ngọc Môn. Đi, đi xem một chút. Người Hữu Đạo lời ra khỏi miệng, người cũng muốn đi. Đạo gia, Hắc Bão Đơn bỗng nhiên kêu lên, có thể nói với người vài lời không? Người Hữu Đạo hơi bất ngờ, liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Thu. Thế này là có lời không tiện nói trước mặt Lệnh Hồ Thu sao? Lệnh Hồ Thu cũng liếc mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn, mỉm cười nói, không sao, các người nói đi, ta đến bên Lão Phong xem thử trước. Người Hữu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn vào trong nhà, hỏi có chuyện gì không thể nói trước mặt Lệnh Hồ Thu? Hắc Mẫu Đơn nói, đạo gia, còn nhớ rõ lời Lệnh Hồ Thu vừa nói không? Hắn nói hắn không muốn tìm chết. Người Hữu Đạo nói, cô muốn nói cái gì? Đã vào thời khắc mấu chốt rồi còn cần lòng vòng với ta sao? Hắc Mẫu Đơn nói, đạo gia, không phải người luôn lo Lệnh Hồ Thu có mưu đồ sao? Đây chính là cơ hội giành chính ngôn thuận, hất hắn đi, chỉ bằng người giả vờ ôm lấy việc này để hắn biết có mà lui. Người Hữu Đạo cười nói, đêm nay cô không bằng hầu tử rồi, ta biết tâm ý của cô, nhưng mà cô lại không biết tâm ý ta. Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, đạo gia không muốn để choán đi. Nghi Hữu Đạo hắc hắc một tiếng, lên thuyền của ta, há cho phép hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thuyền này của ta không dễ xuống vậy đâu. Hắc Mẫu Đơn nói, hắn ở bên cạnh đạo gia cũng chưa từng thấy đạo gia bỏ hắn giúp đỡ gì, đạo gia lưu lại hắn có dụng ý gì, có thể ghi cho rõ không? Bằng không hắn ở bên ngay sát cạnh chúng ta, ta không chắc có thể có chừng mực khi ở cùng hắn. Có một số việc không cần quá rõ. Nghi Hữu Đạo đưa tay nâng cằm nàng, trêu ghẹo bị đối phương hơi giận hờn đẩy ra, liền cười nói, để tiểu nương tử vũ mị như vậy, được, hôm nay ta dạy cô một quá. Cô dùng người thế nào? Dùng người không thể thiện ác quá mức rõ ràng, cũng không để nhân tố tình cảm mình thích chi phối. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người cũng muốn dùng, mấu chốt là phải rõ được chỗ hữu dụng. Lấy ví dụ như cô, ta đối với cô là dùng người thì không nghi ngờ người, mà đối với hắn, cho dù biết khả nghi cũng dùng không sao, cứ nắm chắc mức độ ta được. Cô cũng biết hắn có mưu đồ với ta, hắn cho rằng hắn có mưu đồ với ta, vậy hắn có thể ngăn ta không có mưu đồ với hắn sao? Ta không để ý hắn có mưu đồ gì, hắn ở bên cạnh ta thân thiết như vậy, đơn giản là muốn lấy lòng tin ở ta. Ta sẽ khiến hắn dần dần hiểu rõ, như thế muốn lấy được lòng tin vẫn chưa đủ, muốn lấy được lòng tin của ta phải bỏ ra thành ý. Thành ý là gì? Có chuyện thích hợp ta sẽ cho hắn đi làm, để lấy lòng tin của ta, chắc chắn hắn sẽ bỏ hết sức, chờ hắn càng lún sâu, chờ hắn không cách nào tự kiềm chế được, hắn dĩ nhiên sẽ là người của ta. Ý đồ hắn đến, tự nhiên ta cũng sẽ biết. Có một số việc không gấp được, phải có kiên nhẫn. Có câu bọ ngựa bắt ve, ve không phải ve, hoàng tước ở sau. Hiểu chưa? Hắc Mẫu Đơn á khẩu không trả lời được, toát mồ hôi lạnh thay Lệnh Hồ Thu. Sững ra cái gì? Đi. Người Hữu Đạo đưa tay khẽ vỗ mông nàng, rất đàn hồi, cảm giác không tệ. Hắc Mẫu Đơn vô thức đưa tay cản ở mông, chậm một bước. Ngưu đạo vỗ xong chân như là bôi nhất, đã lần đi nhanh, chạy nhanh như là chôm, khiến cho nàng trợn mắt, mắng: bạc tình bạc nghĩa. Có điều giữa hàng lông mày lại có ý cười. Ngưu đạo đã dần dần tay máy tay chân với nàng, rõ quan hệ đã gần gũi hơn trước khá nhiều. Đây là một điểm tốt. Tình hình thế nào? Ngưu đạo đi tới tiểu viện đệ tử Thiên Ngọc Môn ở, nhìn lệnh Hồ Thu chắp tay đi qua đi lại, đến gần hỏi một tiếng. Lệnh Hồ Thu hất cằm về phía một gian phòng cửa sổ đóng chặt. Lão phòng giam mình trong phòng không chịu ra, chắc là đang nhìn tưởng hối lỗi rồi. Huynh cứ có tâm tư nói đùa sao? Ngưu đạo khinh bỉ một tiếng, đưa tay gọi một đệ tử Thiên Ngọc Môn tới. Bảo sư bá của ngươi ra đi. Đệ tử kia nói: không biết sao sư bá không chịu ra, bảo chúng ta đừng làm phiền. Ngưu đạo chắp tay hét lớn: Phong lão ca, chúng ta đến từ Dã huynh, chúng ta về quận Thanh Sơn trước, huynh bảo trọng nha. Lệnh Hồ Thu không kìm được bật cười, chỉ Ngưu đạo, có vẻ nói người thật xấu xa. Nhưng mà lời la hét này có hiệu quả rất tốt. Cửa phòng két mở ra, Phong Ngân Thái lách mình ra trong nháy mắt, lớn tiếng nói: lão đệ, vì sao vội vã rời đi như vậy? Dung nhan của lão bây giờ thực sự không dám khen, hai mắt hiện đầy tơ máu, râu ria và tóc rối bù, tâm trạng lo lắng đến mức độ nào nhìn đã biết rồi. Lệnh Hồ Thu và Ngưu đạo nhìn nhau, có thể hiểu được lo lắng trong lòng Phong Ân Thái. Ở mức độ đó, Ngưu đạo còn hiểu hơn cả Lệnh Hồ Thu. Phong Ân Thái được Thiên Ngọc Môn phái đến chủ trì chiến mã, mãi chưa lập được công, cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này Thiên Ngọc Môn mới nghĩ cách để ba phái và Ngưu đạo đến. Bây giờ chuyện chưa thành, trợ lực Thiên Ngọc Môn cung cấp cho lão cũng bị phá hủy rồi. Bên này có được lời hứa chưa lợi ích từ rượu của Thiên Ngọc Môn, hoàn toàn có thể rời đi. Còn Phong Ân Thái thì phải làm sao? Trước kia mãi không giải quyết được, giờ có thể giải quyết được sao? Giờ chuyện làm không tốt khiến Thiên Ngọc Môn sẽ tổn thất vô ích là chuyện khác, làm không tốt có khi còn khiến Thiên Ngọc Môn rước lấy họa diệt một. Phiền phức lớn rồi, chắc chờ khi Thiên Ngọc Môn nhận được tin sẽ lột sống ra lão mất. Phong Ngân Thái đưa tay kéo cánh tay của Nghi Hữu Đạo, vô cùng sốt ruột nói: đều nghe hiệu mệnh của Dung Bình quận vương, chuyện chưa thành, bỏ lại Thiên Ngọc Môn ta mà đi, không phải là hơi quá đáng sao? Nghi Hữu Đạo thở dài: không phải tối qua huynh đã nói đồ đưa cho huynh nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành sao? Lão ca hẳn là muốn đổi ý sao? Giấy trắng mực đen vẫn còn đây mà. Phong Ngân Thái nặn ra nụ cười nói: lão đệ đừng đi vội, tối qua là ta hồ đồ gây ra sai lầm lớn. Đệ xem đây, văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã kia ta trả lại cho đệ, thế nào? Lời này vừa nói ra, đệ tử Thiên Ngọc Môn bên cạnh giật hết cả mình. Thứ trong lời đồn bên ngoài kia đã chuyển đến tay Thiên Ngọc Môn rồi sao? Món đồ bỏng tay như vậy làm sao sư bá cũng dám nhận chứ? Người hữu đạo hỏi lại: Phong lão ca. Lão Phong, Phong đại gia, huynh đang nói đùa sao? Huynh cho rằng ta điếc hay là mù? Cho rằng ta không biết chuyện bên ngoài sao? Huynh làm như vậy không khỏi khinh người quá đáng. Ngàn vạn sai đều là lỗi của ta. Phong Ân Thái vứt bỏ thể diện, liên tục chắp tay bồi tội, năn nỉ nói: lão đệ, là thế này. Bên ngoài đồn trong tay của đệ, khế ước kia đệ có tạm hoãn công khai, tạm thời chịu trách nhiệm trước không? Người hữu đạo cắt ngang: nói dài dòng cũng vô ích, trong lòng huynh và ta đều biết rõ, lúc này bên ngoài chỉ có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm, thiếu đến tận cửa cướp. Nếu đây không phải là kinh thành Tề Quốc, đã không biết có bao nhiêu kẻ giết vào rồi. Huynh muốn đi sẽ đi được sao? Giờ trong viện này bất kỳ ai cũng đừng có mong dễ dàng thoát thân, điều này rất có khả năng sẽ bị bắt đi làm con tin giữa đường đấy. Được rồi, chuyện này coi như ta tạm thời gánh đấy, để các ngươi tạm thời thoát thân. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Sau đó sẽ không biết có bao nhiêu người muốn tìm ta, yêu cầu này nọ, ta có thể trọi cứng sao? Vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người? Nếu ta không muốn sống thì còn tạm được, chỉ cần ta lộ ra chứng cứ, chứng minh đồ trên tay của Thiên Ngọc Môn huynh, số người đếm không hết kia sẽ là bao vây chặn đánh. Huynh cảm giác các huynh nắm chắc được bao nhiêu khả năng trở về Thiên Ngọc Môn? Lão ca, nghe ta một câu, giờ huynh ra ngoài, trước mặt tất cả mọi người đưa đồ này cho người khác đi. Chỉ cần đưa ra ngoài, chúng ta sẽ thanh tịnh. Nếu không lưu lại thứ này trong tay, sẽ thực sự chết người đấy. Thiên Ngọc môn huynh có bao nhiêu đệ tử cũng không đủ để ngoài đó giết đâu. Phong Ân Thái mặt mày khổ sở nói, thứ này ta có thể làm chủ được, chứ không thể làm chủ đưa cho người khác. Ngưu Hữu Đạo thắc mắc, không phải ban nãy huynh vừa nói trả lại cho ta sao? Phong Ân Thái chột dạ một câu, đưa cho đệ là đưa cho đệ, sao có thể giống đưa cho người khác chứ? Mẹ kiếp! Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ ý của lão gia hòa này, đây là muốn đẩy trách nhiệm lên người hắn. Nếu hắn đưa thứ này cho người khác, chuyện chia lợi nhuận rượu chắc chắn Thiên Ngọc môn dễ nói hơn nhiều. Phong Ân Thái có thể coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, không khỏi cười lạnh nói, lão Phong, huynh tính toán hay thật đấy, huynh muốn lừa ta đấy sao? Phong Ân Thái cười khổ nói, không phải lừa đệ, Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy, sức của thứ này cả ta và đệ đều rõ, cứ như vậy mà đưa cho người khác, đệ bảo ta nói sao với sư môn đây? Ta hiểu ý lão đệ, nhưng mà cái chuyện lớn như vậy ta thực sự không làm chủ được đâu, phải chờ sư môn quyết định. Huynh đang đùa ta đấy à? Nghiếu Đạo vung tay chỉ ra ngoài, kim sĩ đưa tin, tin đi tin về phải 2-3 ngày, người nhìn chằm chằm bên ngoài chờ được bao lâu? Huynh có tin là đợi một lúc nữa sẽ có người tìm đến tận cửa bức huynh cho câu trả lời không? Phong Ân Thái thở dài, lão đệ, cho nên ta hy vọng trước đó đệ tạm thời gánh vác chuyện này, đừng có công khai khế ước giữa chúng ta, chờ tiên sư môn đến thì mới quyết định. Nghiếu Đạo hắc hắc một tiếng, lão Phong, huynh còn có biết xấu hổ đúng không? Tối qua là ai nhất định muốn ta đồng ý, còn lợi là của huynh, phiền phức để giao cho ta, huynh còn có nói lý nữa không vậy? Phong Ân Thái nói, không phải ta vẫn đang thương lượng với đệ sao? Ngưu Hữu Đạo nói, còn cần thương lượng sao? Không cần thương lượng, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Phong Ân Thái ai thán, cũng tự biết vô lý, chậm chậm nói, đưa bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo nói, cần gì đưa bao nhiêu? Phong Ân Thái nói, 10 văn đẹp cho phép xuất cảnh, đệ cảm thấy nên đưa bao nhiêu thì phù hợp? Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, hả? Huynh vẫn còn muốn giữ lại à? Đã bị để mắt rồi, tờ nào cũng là phiền phức, tạm tất đi. Phong Ân Thái chấn kinh, không giữ lại tờ nào sao? Tạm hết đi sao? Như vậy sao được? Ngưu Hữu Đạo coi như đã lĩnh giáo dụng ý hoàng đế, nhìn dáng vẻ Phong Ân Thái liền hiểu tình hình thế này rồi, không muốn nhả ra, những người khác không nghĩ cũng biết, đều bị lòng tham quấy nhiễu cả rồi. Nói đi thì nói lại, hắn sao lại không động lòng tham? Nếu không tối qua chắc chắn sẽ kiên quyết cự tuyệt. Tóm lại việc này, ai tham kẻ đó không may. Chuyện cho tới bây giờ, chắc ai cũng có thể nhận ra Văn Điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã này là mồi nhử. Mồi nhử sáng loáng, nhưng mà vẫn có người muốn cắn câu. Nếu nói mọi người có thể bỏ mặc bọn hắn mang theo những vật này thuận lợi rời đi, thì ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Được, huynh thích làm sao thì làm, tóm lại chuyện không liên quan đến ta. Ngưu Hữu Đạo phất ống tay áo một cái, định đi. Lão đệ! Phong Ân Thái giữ chặt cánh tay hắn. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu lại nói, huynh muốn thế nào? Muốn giết ta diệt khẩu hay là muốn cấp khế ước? Ta cho huynh biết đấy, động thủ chưa chắc hẳn có người chiếm tiện nghi lớn đâu. Còn nữa, huynh đừng có quên đây là kinh thành Tề Quốc, vừa có động tĩnh các người cũng đừng có mong tốt lành. Lệnh Hồ Thu lúc này quả quyết lên tiếng nói, lão Phong, ta khuyên huynh tốt nhất là chớ làm loạn, hắn là huynh đệ kết bái của ta đấy. Đây là lúc đồng tâm hiệp lực, ta giết đệ diệt khẩu làm cái gì? Phong Ngân Thái kiên quyết phủ nhận cái ý đồ này, nghiêm mặt nói, lão đệ, đệ nên biết đây không chỉ là chuyện của riêng Thiên Ngọc môn ta, Thiên Ngọc môn mà sụp, Dung Bình quận vương sẽ tự vệ thế nào? Bà phái Lưu Tiên Tông có góp lại thì cũng chẳng bằng được đâu. Đến lúc đó lão đệ tự xử lý như thế nào? Lui một vạn bước mà nói, lão đệ không muốn cùng chung hoạn nạn với Thiên Ngọc môn, sau này muốn Thiên Ngọc môn ta làm sao có thể chung phú quý với lão đệ chứ? Ngưu Hữu Đạo hất lão ra, có kích động muốn trời thề. Lúc trước vì sao hắn không nói cho bà phái chân tướng, vì sao phải chạy đi khuyên nhủ, chính là bởi vì cái này. Thiên Ngọc môn sụp đổ, Thương Châu Tông cũng phải xong đời, hắn cũng mong đừng mong tốt đẹp. Chuyện xảy ra, hắn biết mình sẽ bị kéo xuống nước. Lúc này hắn đã là châu chấu cùng một sợi thần với Thiên Ngọc môn. Mặc dù vậy, hắn vẫn cười lạnh nói, lão Phong, huynh đây là đang uy hiếp ta sao? Phong Ân Thái vội vàng khoát tay nói, tuyệt đối không có ý này, chỉ đang trần thuật sự thật. Lão đệ là người thông minh nên ta Người hữu đạo nói: ta bảo người tặng đồ cho người ta, người không chịu thì còn có gì để mà thương lượng nữa. Phong Ân Thái thật chấp giọng nói: để xem thế này là như thế nào. Để đại gia mặt ổn định tình hình trước, ở đây ta âm thầm đào địa đạo, chúng ta lặng lẽ trốn khỏi nơi này. Ngư Hiếu Đạo nói: hòa thượng chạy được miếu không chạy được, chỉ e chúng ta còn chưa thoát khỏi cảnh nội tề quốc đã có người tìm tới Thiên Ngọc Môn gây ta áp lực rồi đấy. Phong Ngân Thái nói: thì cho nên mới cần tệ tạm thời chống đỡ, đợi Thiên Ngọc Môn chuẩn bị xong con đường vận chuyển chiến mã, đợi chiến mã ra khỏi cảnh nội tề quốc, mời văn điệp cho phép xuất cảnh kia đã rời rơi vào các nhà, ván đã đóng thuyền, còn ai có thể chạy đến Triệu Quốc chặn đường chiến mã được nữa. Những người khác cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Ngưu Hiếu Đạo nói: cách này không thể, nếu không chúng ta đổi lại chút đi. Thiên Ngọc Môn các người chống đỡ, con đường vận chuyển chiến mã ta khơi thông, thế nào? Hắn không thể nào đồng ý điều kiện này. Hắn cũng ngốc đến hồ đồ mới lưu lại đây hấp dẫn hỏa lực. Sau này cho dù Thiên Ngọc Môn xong chuyện rồi, hắn đùa nhiều người như vậy, hắn còn có thể sống được rời đi sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lệnh Hồ Thu hơi buồn cười, khóe miệng cố nín ý cười, phát hiện huynh đệ kết bái này của mình rất khó dây dưa, không hề dễ lừa gạt. Phong Ân Thái nói: tặng hết những thứ này cho người ta thì không thể, ta không cách nào ăn nói với sư môn được. Nếu không thế này, bán hết toàn bộ thứ này lấy về một khoản tiền lớn, ta cũng tiện có cái ăn nói với sư môn. Ngưu Hữu Đạo rất muốn hỏi thử lão có phải thèm tiền mà không thèm mạng đúng không, nhưng mà lời đến miệng thì nuốt lại. Được, ta tán thành ngươi làm vậy. Nếu không có ý kiến gì khác thì cứ quyết định như vậy đi. Ta đi công khai đồ đã được trong tay các người, các người đang chuẩn bị bán đồ nha. Nói xong chắp tay cáo từ. Chờ một chút, Phong Ân Thái gọi anh lại. Vẫn chưa phải lúc công khai, giờ vẫn chờ quyết định sư môn quyết định như thế nào. Ta thực sự là không thể phạm thêm sai lầm nữa. Người Hữu Đạo ha ha một tiếng, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói: nghe ý trong lời của huynh, có phải là vẫn cần ta chống đỡ một thời gian hay không? Phong Ân Thái chắp tay cầu xin. Lão đệ, thời khắc trước mắt nên đồng tâm hiệp lực, nội bộ chúng ta không thể xảy ra nội chiến được. Người Hữu Đạo gật đầu. Được, Phong lão ca đã nói đến mức này, cũng lui một bước. Như vậy đi, ta có thể chống đỡ cho các ngươi một thời gian, đợi tin của Thiên Ngọc Môn đưa tới mới quyết định cuối cùng. Có điều, mời văn điệp cho phép xuất cảnh phải giao cho ta, do ta bảo quản, nếu không các người lén chạy đi ta biết tìm ai. Chỉ cần lấy lại văn điệp, hắn có thể bỏ của chạy lấy người bất cứ lúc nào, tạm chống đỡ trước cũng không phải là không thể chấp nhận. Phong Ân Thái nói: chẳng lẽ lão đệ không tin ta? Ngưu Hiếu Đạo nói: là ngươi không tin ta chứ, chỉ cần ngươi không chạy, đồ vật để tay ta thì làm sao? Phong Ân Thái nói: đệ sẽ không lén bán đi chứ? Ngưu Hữu Đạo nói: lén bán không để người ta biết đồ đã rời khỏi tay sao? Đầu óc ta có bị thần kinh đâu, thích đem rắc rối về người còn tạm được, người thử lén đi bán một cái cho ta xem thử đi. Phong Ân Thái cười khan một tiếng: cũng đúng, thứ này chỉ có thể quang minh chính đại rời khỏi tay, nếu không bán hay là bán thì chẳng có gì khác biệt. Nếu người thực sự không tin ta, vậy thì có thể phái người theo dõi ta, ta chắc chắn sẽ không đào đất bỏ chạy đâu. Ngưu Hữu Đạo nói xong duỗi tay để lão giao đồ ra. Phong Ân Thái đưa tay vào ngực, do dự một chút, lại rụt tay về. Lão đệ, vẫn nên viết một biên lai, lỡ như lão đệ không thừa nhận, ta chẳng phải là còn không còn cách nào giải thích sao? Ngưu Hữu Đạo chế nhạo nói: lão Phong, giờ đã biết ai không tin ai rồi chứ? Tuy nói như vậy, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo vẫn biết viết biên lai. Có vài việc đem tin hay không tin ra cân nhắc không khỏi buồn cười. Hai bên không có tình cảm sâu đậm như vậy. Cuối cùng hai người một tay giao văn điệp, một tay giao biên lai. Phong Ân Thái đưa mắt nhìn đám Ngưu Hữu Đạo rời đi, cúi đầu nhìn biên lai trong tay, quả thực là khóc không ra nước mắt. Vòng vèo một vòng, gây ra một mớ phiền phức trong tay, thừa thêm vài thứ này. Về tới viện của Ngưu Hữu Đạo, Lệnh Hồ Thu hỏi: lão đệ, thứ này cho dù có bán, ai nấy đều biết có món tiền khổng lồ tồn tại, tiền này e là không dễ mang đi. Nếu nói không ai ngấp nghé, ta không tin, ta đề nghị vẫn nên trực tiếp tặng người ta đi. Ngư Hữu Đạo nói: xem thử Thiên Ngọc Môn quyết định như thế nào đã. Nếu Thiên Ngọc Môn nhất định muốn số tiền này, muốn tiền không cần mạng, là chuyện của họ, không liên quan tới ta. Lệnh Hồ Thu nói, thứ này thực sự là phòng tay, công khai tặng người ta chưa chắc đã dám nhận. Bán cũng không ai dám công khai mua. Ai cũng biết, mặc kệ ai công khai cầm cái thứ này đều sẽ là phiền phức ngập trời. Thứ này nhất định phải để người ta lén lút chém giết tranh đoạt. Người Hứa Đạo nói, tổ chức một buổi đấu giá thì sao? Công khai bán, người có ý mua âm thầm, người mua mua trong âm thầm thì rồi âm thầm rời đi. Lệnh Hồ Thu nói, âm thầm rời đi. Rõ ràng Hạo Vân Đồ muốn gây ra trận gió tay mưa máu. Đệ cảm thấy hắn sẽ để cho mọi chuyện diễn ra lặng lẽ sao? Đệ cảm thấy hắn sẽ tặng không mười mấy vạn chiến mã sao? Nơi này là địa bàn của hắn đấy, mặc kệ ai âm thầm mua vật tới tay, đệ cảm thấy sẽ che được con mắt hắn sao? Hắn sẽ không ngồi yên để không để ý, nhất định sẽ âm thầm trợ giúp, 8-9 phần 10 là sẽ bại lộ. Lão đệ, ta nhắc một đệ một câu, chỉ cần nhận quân cờ của Hạo Vân Đồ thì chỉ có thể dựa theo ý của hắn để đi. Theo ý của hắn, để hắn hài lòng, đệ có thể giữ được mạng. Làm trái ý của hắn, khiến hắn mất mặt, đệ đừng có mà mong sống sót rời khỏi Tề Quốc. Cho nên ta khuyên đệ tốt nhất đừng có đối nghịch với hắn. Đệ không có thực lực đó đâu. Lời nhắc nhở này rất kịp thời. Về mặt Ngưu Đạo nghiêm lại, hắn đã có thêm một nhận thức khác về tầm quan trọng của sự việc. Không đơn thuần là những tu sĩ nhìn chằm chằm vào, cặp mắt trong hoàng cung kia cũng ngó chừng. Phong Ân Thái muốn đào đạo, đào địa đạo mang đồ bỏ chạy, đúng là trò cười. Hoàng đế này giỏi hố người ta thật. Ngưu Hiếu Đạo không kìm được buông tiếng thở dài. Hai người tán gẫu vài câu, chờ Lệnh Hồ Thu đi. Hắc Mẫu Đơn hỏi, đạo gia, chúng ta còn cần đi bái phòng những quý nhân kia nữa không? Còn bái với phòng cái gì nữa? Hạo Vân Đồ đã làm như vậy, cho dù đến nhà quỷ cũng không có gặp ta. Ngưu Hiếu Đạo lắc đầu buông tiếng thở dài, lại tiếp tục quay đầu nói, an bài người ra ngoài thăm dò sâu cạn, nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào. Rõ. Hắc Mẫu Đơn đáp, quay đầu đi an bài. Quận Thanh Sơn, mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng chói chang chiếu tầng tầng lên núi rừng. Bước chân của Thương Thục Thanh nặng nề leo lên một đỉnh núi, đến bên ngoài đền thờ tông môn mới xây của Lưu Tiên Tông. Thờ Hồng Học ngẩng đầu nhìn chữ trên đền thờ, nâng tay áo lau mồ hôi ở trước trán. Phí Trường Lưu nghe tin mau chóng chạy ra, đích thân nghênh đón, chắp tay chào. Quận chúa sao lại tới đây? Thương Thục Thanh cười nói, Phí Trường Môn, có tin gì mới của Nghiếu Đạo chưa? Phí Trường Lưu nói, nơi đây quận chúa tới không tiện, có tin tức mới nhất ta tự nhiên sẽ thông báo. Ánh mắt quét đến lớp mồ hôi dịn ở trên trán nàng. Chỗ bà phái vừa xây tông môn, tu sĩ đuổi tới không sao, nhưng mà đối với phàm nhân mà nói, đúng là hơi dốc đứng hiểm trở, leo lên đúng là hơi khó khăn. Thương Thục Thanh nói, ca ta tương đối quan tâm đến tin tức đạo gia bên kia kinh thành Tề Quốc, cho nên ta đến hỏi một chút. Bản thân nàng thực sự cũng rất chú ý, hôm qua vừa nhận được tin bên kinh thành Tề Quốc có người cố ý ngắm chân Ngũ Đạo. Hắn vừa tới kinh thành Tề Quốc đã rước tới một đống người tới cửa tìm phiền toái, nói ngày hôm sau giải quyết chiến ở trên Phi Mộc Đài gì đó. Nghe được tin này, nàng cả đêm trằn trọc không ngủ được, trời vừa sáng đã đi tìm hiểu tin tức. Bên Thương Triều Tông không có đường dây liên lạc trực tiếp bên phía Ngũ Đạo, truyền tin của Thiên Ngọc Môn thì không được trực tiếp truyền cho Thương Triều Tông, mà là truyền về tông môn cho Thiên Ngọc Môn. Trên núi này có thể liên lạc trực tiếp với đệ tử ba phái, dĩ nhiên Thương Thục Thanh phải đến tìm người ba phái nghe ngóng tin tức đầu tiên. Phí Trường Lưu phốt cảm nói, ta cũng rất chú ý đến việc này, có điều trước mắt chả có tin gì. Quận chúa yên tâm, tin tức vừa tới ta sẽ sai người thông báo cho quận chúa đầu tiên. Vẫn chưa tới sao? Thương Thục Thanh hơi có vẻ thất vọng hỏi một tiếng. Phí Trường Lưu khẽ lắc đầu, chưa, theo tính toán thời gian hẳn là có kết quả rồi, tin tức cũng sắp tới. Quận chúa, mời vào trong dùng trà. Lão nghiêng người nhường đường, đưa tay mời. Thương Thục Thanh dịu dàng cười một tiếng, không cần, ta không vào quầy nữa, cáo từ. Được. Phí Trường Lưu gật đầu, vừa phất tay gọi người tới, chuẩn bị bảo đệ tử đưa Thương Thục Thanh xuống núi. Đằng sau bỗng người bước nhanh tới, cầm trang giấy trong tay dâng lên. Trưởng môn, kinh thành Tề Quốc có tin. Ồ. Phí Trường Lưu lập tức lấy ra xem, Thương Thục Thanh cũng dừng ý định quay người rời đi, ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cằm, trơ mắt nhìn lão. Trên mắt Phí Trường Lưu dần dần lộ ý cười, đưa tờ giấy trong tay ra. Ngưu Hữu Đạo chính là Ngưu Hữu Đạo, xuất thủ bất phàm, trông có vẻ rất phiền phức dây dưa không dứt, vậy mà bị hắn tiện tay hóa giải. Quận chúa, mời, mời xem đi, có thể mời vương gia yên tâm. Thương Thục Thành đón hết tờ giấy trong tay xem kỹ nội dung đã dịch ra. Trong đó nói Ngưu Hữu Đạo không tiếp nhận khiêu chiến, mà phái một đám người trực tiếp xử lý người khiêu chiến trước mặt mọi người, trấn nhấp đám đạo trích bốn phương, đã không còn ai dám đi khiêu chiến Ngưu Hữu Đạo nữa. Tạ Phí Trưởng Môn, ta đi bẩm báo ca ca. Thương Thục Thành hai tay trả lại tờ giấy trong tay. Phí Trường Lưu nhận lại, phất tay với một nữ đệ tử bên cạnh, đưa quận chúa xuống núi. Vâng, quận chúa, mời. Nữ đệ tử đưa tay mời. Phí Trường Lưu đưa mắt nhìn thân hình yểu điệu của Thương Thục Thanh xuống núi, có chút tiếc rẻ buông tiếng thở dài. Hây, một nữ tử tốt có phẩm tính và tư thái tuyệt hảo, xuất thân không kém, lại có một khuôn mặt đáng sợ, niên hòa tươi đẹp thực sự bị hủy trên khuôn mặt này. Nam nhân bình thường một chút ai dám cưới một gương mặt như vậy chứ. Đời này khó tránh khỏi cô đơn, người là người mệnh khổ. Giờ lão đã quen với gương mặt của Thương Thục Thanh, lúc lần đầu nhìn thấy thực sự khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không phải vấn đề tướng mạo đẹp hay là không, bình thường hoặc là thậm chí xấu một chút cũng thôi đi, nhưng mà bộ dạng này lại là cực kỳ dọa người. Một người đang tốt lành sao lại mọc một cái bớt đáng sợ như vậy trên mặt chứ? Đúng là làm cho người ta thổn thức. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.